Mời các bạn cùng nghe chuyện Bách Niêm Hảo Hợp tập 3. Chúa Khải Thầm tính tình nóng nảy phát điên một trận. Đây là oán khí và chán ghét đã tích góp lâu ngày. Cứu Hòa Bình và Lão Trình không dám lên tiếng. Chuyện có liên quan đến Triệu Tây Âm, an ủi và giải sầu trước nay đều vô dụng. Ba chữ Mạnh Duy Tất đã cắm sâu trong lòng chú Khải Thầm như một con dao. Và ngược lại, chú Khải Thầm cũng là cái hố sâu nhất mà cả đời này Mạnh Duy Tất cũng không thể bình thản bớt qua được. Chú Khải Thầm có tơ máu trong mắt, khuôn mặt khó coi như bão tuyết trước sắc trời âm u. Anh dùng tay chống lên trán, một tay bóp ấn đường rồi cầm di động và hộp thuốc lảo đảo đi mất. Lão Trình không do dự mà nhanh chóng đuổi theo. Dáng vẻ này của cậu ta không lái xe được, tôi đi xem cậu ta chút. Chủ nhật, Lê Nhiễm tới nhà thăm Triệu Tây Âm, thấy cô ấy đi được nhảy được thì còn hơi kinh ngạc. Tiểu Thuận lại gạt tớ, cậu không biết cậu ta nói có bao nhiêu khoa trương đâu. Nói cậu ngất xỉu dưới đất, suýt nữa kêu xe cứu đường. Triệu Tây Âm làm động tác im lặng, cô nhìn Triệu Văn Xuân trong phòng bếp rồi nói. Nhỏ tiếng chút, đừng để ba tớ biết. Tớ không sao, tối hôm qua xảy ra chút chuyện, tớ không muốn thêm phiền phức nữa. Hiểu rồi. Lê Nhiễm cúi đầu cắn quả táo, trong mắt xoay mấy vòng, cô ngước mắt thăm dò. Tiểu Tây, cậu gặp anh ta rồi. Tiểu Tây nhất thời không phản ứng lại. Ai? Mạnh Duy Tất. Khi Lê Nhiễm nói cái tên này, giọng nói cũng hơi run rẩy. Nói xong lại vô cùng ảo não, cô nhanh chóng dùng cái miệng nhỏ ăn táo. Triệu Tây Âm trầm mặc, cô thừa nhận. Gặp rồi. Lê Nhiễm nhìn cô, thật cẩn thận chơi câu nói tiếp theo. Giữa trưa nướng sườn được không? Tiểu Lê, con muốn ăn cái gì, chú làm cho con. Triệu Văn Xuân vui vẻ đi ra từ phòng bếp. Lê Nhiễm ngoan ngoãn đứng dậy. Chú làm con đều thích ăn. Sau một đoạn gián đoạn này, đáp án như lá rụng bị cuốn đi bởi gió thu, sau đó biến mất không thấy tung tích đâu nữa. Lê Nhiễm ở nhà cô hơn nửa ngày, người có tính cách cởi mở luôn làm cho trưởng bối yêu thích. Triệu Văn Xuân cười đến mấy nếp nhăn trên mắt cũng sâu thêm. Ông rửa sạch đĩa cherry lớn cho hai đứa trẻ. Các con tự chơi với nhau đi, ba có chút tài liệu chưa viết xong. Người đi rồi, Lê Nhiễm nói lâu nhìn về phía thư phòng một cái. Cuối tuần chú Triệu còn tăng ca à? Viện của bọn họ sắp đánh giá cấp bậc nữa rồi, gần đây rất bận. Lê Nhiễm sáng tỏ, lần này chắc chắn được. Triệu Tây Âm cũng cảm thấy thế, chắc là không thành vấn đề. Đang nói, di động trên bàn sách vang lên. Lê Nhiễm ở gần nên đưa tay qua, vừa thấy người gọi tới, cô nhanh chóng làm khẩu hình với Triệu Tây Âm. Cô đới. Triệu Tây Âm không hề bất ngờ, cô mặc kệ di động vang hơn 10 tiếng mới bắt máy. Không đợi Đới Văn Tâm nói chuyện, cô đã lớn tiếng giành nói trước với giọng điệu khổ sở. Cô ơi, xin lỗi, hôm qua em ngã nặng quá, bây giờ không có cách nào dùng sức. Lê Nhiễm nghe Đới Văn Tâm hỏi trong điện thoại. Ngã thành dạng gì rồi? Triệu Tây Âm nói. Bó thạch cao, quấn bằng vải, ở nhà còn ngồi xe lăn nữa. Lời này không cho người khác giữ lại ý nghĩ gì khác, giải thích một hồi, cuộc trò chuyện mới có thể kết thúc. Triệu Tây Âm không phải người am hiểu việc nói dối, giờ phút này mặt cô đỏ bừng, cô cầm di động thở dốc. Lê Nhiễm bĩu môi, ăn ngay nói thật. Cô đới thật sự rất tốt với cậu. Triệu Tây Âm không nói chuyện, cô cúi đầu, tóc dài che khuất gương mặt. Tư thế này ngồi lâu thì đầu gối tê, cảm giác tê dại thuận theo dòng máu chảy ngược ra bốn phía, cả người giống như mất đi tri giác. Cô ngửa về sau một cái, ngã lên giường nhìn chằm chằm đèn trên trần nhà với ánh mắt sâu kín. Tớ biết. Triệu Tây Âm nói với giọng khó chịu. Là tớ không đủ tốt. 11 giờ khuya, tòa nhà trụ sở chính của công ty giải trí Phạm Thiên sừng sững ở Đông Tam Hoàn. Tầng trên cùng, trong studio quay phim lớn nhất châu Á vẫn đang tiến hành thu âm ghi hình. Ánh đèn sáng như ban ngày, phân đoạn được làm từng bước. Toàn bộ lãnh đạo cao cấp của công ty đều ở bên cạnh Mạnh Duy Tất. Khi thì thấp giọng giảng giải, đa số thời điểm bọn họ đều duy trì yên lặng. Mạnh Duy Tất mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, làn da anh ta trắng như sứ, môi mỏng mím chặt, lộ ra vẻ nghiêm túc và vài phần gợi cảm. Các cô gái trong studio lặng lẽ đánh giá, bọn họ không kìm được sự tán thưởng mà nhỏ giọng bàn tán. Bọn họ còn nói, Lâm Thấm giờ này nổi tiếng với danh hiệu người đẹp băng giá, đêm nay lúc dẫn chương trình trên sân khấu cũng bị phân tâm. Sóng mắt đã tặng vài chuyến qua bên kia rồi. 15 phút sau, Mạnh Duy Tất và đám người lãnh đạo cấp cao rời khỏi studio về văn phòng. Tin tức Mạnh Duy Tất nhậm chức chẳng qua là việc đã tuyên bố với bên ngoài của ngày hôm nay. Nhưng trong công ty đã sớm biết. Tuy mấy năm nay ở nước ngoài, nhưng anh ta đã sớm nhúng tay điều tra công việc trong công ty. Không đợi kỳ hạn thích ứng, nhậm chức giống như đạp xe nhẹ đi đường quen. Mọi thứ có trật tự đầu vào đó. Mạnh Duy Tất ở tuổi 27 lại biểu hiện vượt xa sự trầm ổn mà ở tuổi này nên có. Anh ta nói chuyện có chừng mực, thái độ tiếp thu hay nêu ý kiến một cách tự nhiên khiến đám lão thần này phải lau mắt nhìn. Anh lật vài tờ giấy trong cuốn kế hoạch hạng mục phim điện ảnh về Cửu Tư. Đây là hạng mục được đầu tư nhiều nhất bởi công ty giải trí Phạm Thiên trong mấy năm gần đây. Bên trụ sở chính đã sớm thông báo, sau đó đưa vào đề cử chờ duyệt của mấy giải thưởng phim điện ảnh quan trọng trong nước. Mạnh Duy Tất nghe tất cả quản lý cao cấp báo cáo quy trình kỹ thuật trước, không hề bất đồng ý kiến với bọn họ. Chỉ khi đến cuối cùng, anh ta lặng lẽ nhắm vào trọng điểm mà chỉ ra mấy nhà đầu tư mới cần chờ sự đánh giá, đứng mũi chịu sào chính là tập đoàn Kinh Mậu. Mạnh Duy Tất nói, hoạt động vốn đã đủ, nhà đầu tư không cần thiết có thể lược bỏ. Ngành ban đầu của tập đoàn Kinh Mậu vẫn là thực thể, bọn họ không đủ kinh nghiệm trong ngành đầu tư điện ảnh nên không cần suy xét. Lại không ngờ bốn vị lãnh đạo cấp cao trước kia còn một người sướng trăm người họa với anh, này lại đồng thời phản đối. Kinh Mậu xác thật nổi tiếng vì thực thể, nhưng mấy năm nay đã có chuyển hình. Bọn họ đầu tư mấy ngành mọc lên như nấm, đặc biệt là giám đốc Chu khiêm tốn, không thích tuyên dương rầm rộ. Hơn nữa, giám đốc Chu và Cố Hòa Bình có mối quan hệ tốt, mà nhà họ Cố nắm thực quyền phát hành phim rạp, sau này không tránh khỏi hỗ trợ lẫn nhau. Mạnh Duy Tất chưa biểu hiện ra chút cảm xúc nào, anh ta chỉ nói để bàn sau. Lúc sau, phó giám đốc đề xuất, diễn viên chính đã định rồi, nhưng diễn viên múa dẫn đầu trong cảnh quan trọng vẫn chưa chọn được người, có phải nên khởi động lại cuộc thi tuyển chọn không, vừa lúc xem như tuyên truyền. Mạnh Duy Tất vẫn có biểu cảm như vậy, anh ta không đưa ra bất cứ quyết định nào, chỉ tỏ vẻ đã biết. Tối thứ bảy của một tuần sau, cửa hàng Lê Nhiễm lại lên kệ mấy mẫu mới. Mỗi lần lên mẫu mới thì cô ấy sẽ phát sóng trực tiếp một lần, miệng lưỡi lưu loát, thiết sán liên hoa, cô ấy đặc biệt có sức hút. Nhà họ Lê đến đời cha cô ấy đều đi con đường làm quan, hai người anh trai của Lê Nhiễm cũng là con kế nghiệp cha. Tới cô ấy lại là sự ngoài ý muốn to như bầu trời, một con nhóc kỳ lạ lắm chiêu, lại cực kỳ có khí chất của dân giang hồ. Linh cảm thiết kế đến từ dây thừng, phần ngực cũng có dây xích vàng siêu lợi hại, phối với nó là một chiếc quần lót nhỏ xinh. Không sai, chính là một miếng vải có hình dâu tây, mấy chấm bi bên trên đó trong suốt, có vải tiểu tâm cơ siêu đáng yêu không? Lê Nhiễm đang phát sóng trực tiếp, việc tiêu thụ hàng hóa và chăm sóc khách hàng trong tiệm đều do Triệu Tây Âm xử lý giúp trong khoảng thời gian này. Chị Tiểu Tây, sản phẩm này cúp đê mang được không? Hóa đơn free ship thiếu một đồng, có thể giao cho khách hàng không? Chị Tây, có tặng gem bôi trơn không? Hơn 10 phút sau, lúc phát sóng trực tiếp đã kết thúc, một cô nhân viên chăm sóc khách hàng chạy tới nói nhỏ giọng với Triệu Tây Âm. Có người chờ chị rất lâu rồi đó, ở cửa, là một anh chàng siêu cấp đẹp trai. Triệu Tây Âm vừa quay đầu nhìn thì thấy Mạnh Duy Tất đứng cạnh cửa, áo trắng quần đen ôm lấy cơ thể làm anh càng gọn gàng trẻ trung. Ngoài cửa không có gió lạnh, giữa trán anh có lớp mồ hôi mỏng. Có lẽ việc phát sóng trực tiếp và cuộc nói chuyện trong nhà vừa nãy đã bị nghe vào lỗ tai mà không lọt mất một chữ nào. Giờ phút này, Triệu Tây Âm còn đang cầm mấy mẫu may thử xinh xắn gợi cảm. Ánh mắt hai người vừa giao nhau đều không giấu được một tia không tự nhiên. Cô không lên tiếng, Mạnh Duy Tất vẫn đứng tại chỗ. Mấy cô bé trong phòng làm việc âm thầm đánh giá với vẻ mặt nghi hoặc. Vẫn là Lê Nhiễm ra giải vây, cô ấy cười toe toét nói với Mạnh Duy Tất. Anh không chơi nóng à? Còn không vào cho mát chút. Mạnh Duy Tất cũng cười. Tiểu Lê, buôn bán càng ngày càng lớn đó. Lời này Lê Nhiễm thích nghe, cô ấy cười tủm tỉm mời người kia vào nhà. Mạnh Duy Tất bước vào, mỗi một bước đi đều kèm với ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Tây Âm. Lê Nhiễm ở một bên nhìn mà lo lắng bất an, bởi vì ánh mắt của người đàn ông này quá ngay thẳng. Cô ấy có thể nhìn thấy trong đó có chứa ngũ lao thất thương, cũng có thể thấy được dáng vẻ chân thành tha thiết trong đó. Mạnh Duy Tất đứng yên trước mặt Triệu Tây Âm, anh ta đưa túi giấy trong tay qua rồi nói. Đêm đó chưa kịp chào hỏi em, vừa lúc tôi đi ngang qua nên lên thăm em. Tôi cũng không dùng được vòng tay người khác tặng, nếu em thích thì tùy tiện đeo đi. Bàn tay thon dài rõ ràng duỗi qua đây, xương khớp cân xứng, thời gian yên lặng trôi qua từng giây. Triệu Tây Âm nói. Không cần, cảm ơn anh. Mạnh Duy Tất vẫn cười. Vậy ngày mai có rảnh không? Tôi mời các em ăn cơm. Triệu Tây Âm nói. Thôi, ngày mai tôi và Lê Nhiễm phải đến nhà xưởng trông chừng hàng rồi. Nói đến thế này rồi, có nghĩa là càn khôn đã định. Dù kiên trì đêm nữa cũng chỉ là hủy hoại bậc thang đi xuống mà cô ấy đã cho. Như vậy thì ai cũng khó xử. Mạnh Duy Tất nhẹ nhàng mỉm cười. Được, hẹn lần sau vậy. Anh ta không dừng lại lâu, lúc đi cũng ung dung dứt khoát. Triệu Tây Âm giống như người không có việc gì. Cô ngồi xổm xuống đất, tiếp tục bận rộn kiểm tra và đối chiếu đơn đặt hàng. Khi cúi đầu, hình dạng xương hồ điệp lờ mờ hiện trên lưng. Lê Nhiễm cũng ngồi xổm xuống cùng nhau hỗ trợ. Sau mấy lần muốn nói lại thôi, vẫn không nhịn được. Vừa nãy Mạnh Duy Tất tặng quà cho cậu, lúc cậu trầm mà không nhận, tay ấy đang run. Triệu Tây Âm kiểm kê từng tin nhắn giao hàng, gương mặt cô tĩnh lặng như hồ nước. Lê Nhiễm bĩu môi, nhẹ giọng cảm khái. Mạnh Duy Tất ra nước ngoài có hơn 2 năm đúng không? Cũng chỉ 2 năm nhưng tớ cảm giác anh ấy giống như thay đổi thành một người khác vậy. Thành phố lúc 11 giờ, nhiều ngọn đèn thắp sáng con phố Đông Trường An. Tuyến đường chính của thủ đô này huy hoàng rạng rỡ. Mạnh Duy Tất ngồi trong xe, dặn dò tài xế tắt hết đèn đi. Anh rơi vào bóng tối, trước sau nhắm mắt yên tĩnh. Đến khi di động vang lên là cuộc gọi của cha anh. Mạnh Duy Tất bắt máy, giọng điệu của cha Mạnh nghiêm túc nói thẳng với anh. Chuyện cắt giảm nhà đầu tư còn đề xuất ở cuộc họp, ba đồng ý, nhưng tập đoàn Kinh Mộng không nằm trong phạm vi của quyết định này. Mạnh Duy Tất khẽ nhíu mày. Ba mặc kệ ân oán cá nhân của con phải lấy đại cục làm trọng. Duy Tất, mấy năm nay con ở nước ngoài, có lẽ không hiểu biết thế cục. Ngày mai ba cho thư ký Lý đem tư liệu của Kinh Mộng trong mấy năm gần đây cho con xem. Tóm lại, Kinh Mộng cần giữ lại, Chu Khải Thâm cần tham dự. Lời nói của cha Mạnh nghiêm nghị, thái độ kiên quyết. Cuộc gọi kết thúc, Mạnh Duy Tất cứ cầm di động rồi ngồi như vậy, đứt ngón tay ấn vào màn hình đến mức lòng bàn tay đều trắng bệch. Tài xế nhìn từ kính chiếu hậu không dám hít thở mạnh. Anh ta nghĩ thầm, e là đêm nay phải chạy quanh vành đai 2 tới sáng rồi. Mạnh Duy Tất chợt nói, quay đầu. Tại trường thành công quán, đám bạn núi khối của anh ta đều có mặt đầy đủ. Mấy ngày trước bọn họ đã rủ Mạnh Duy Tất ra tụ tập, nhưng anh ta chưa đồng ý. Đêm nay anh ta lại tới, nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra cảm xúc của anh ta cực kỳ kém. Mạnh Duy Tất mà theo tài xế nên cứ uống rượu mà không kiêng kỵ. Chai rượu đã cạn hơn phần nửa. Mạnh Duy Tất đặt ly rượu xuống rồi đứng dậy đi ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng bao, ngay đầu hành lang dài, đúng là oan gia ngõ hẹp. Cố Hòa Bình một giây trước còn vừa nói vừa cười, lập tức thu lại biểu cảm, ngàn lại đầu vai của Chu Khải Thầm theo bản năng. Chu Khải Thầm nghiêng đầu, anh cũng thấy Mạnh Duy Tất. Tầm mắt của hai người đàn ông như lưỡi dao sắc bén, ai cũng không cam lòng yếu thế hơn. Bước chân của bọn họ không ngừng lại, không ai muốn nhường đường. Mạnh Duy Tất đã uống rượu nên cảm xúc hiện rõ trên mặt. Mỗi khi nhìn Chu Khải Thầm thì oán hận và sự căm ghét trong lòng sẽ nhiều thêm một phần. Ánh mắt của anh ta đỏ ngầu, Cố Hòa Bình hiểu rõ trong lòng. Đêm nay Mạnh Duy Tất muốn đối đầu với Chu Khải Thầm. Cố Hòa Bình vỗ vai Chu Khải Thầm, anh ta muốn định nói đừng tự tìm phiền phức, đổi hướng đi đường khác đi. Nhưng sắc mặt của Chu Khải Thầm không bình tĩnh hơn Mạnh Duy Tất là bao. Mặt anh như xương lạnh, sắc bén như đao dìu sắp sửa bổ xuống. Khi đi ngang qua nhau, hai người đồng thời dừng lại. Mạnh Duy Tất lạnh lùng nói, bữa tiệc hôm đó vội vàng nên chưa kịp nói mấy lời trong lòng với anh Chu. 2 năm không gặp, dường như anh Chu cũng không có khí phách hăng hái của năm đó nữa. Chu Khải Thầm không tỏ vẻ gì cả, anh thậm chí còn mang theo chút ý cười. Hiền đệ tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nhưng vừa về nước vẫn phải học hành cho tốt. Khiêm tốn cẩn thận không làm hư chuyện, ít nhất có thể thăm dò nước sâu nước nông, như vậy sẽ không để người khác xem như trò cười một cách trắng trợn. Anh tới tôi đi, ai cũng chọc vào đại kỵ đại húy của đối phương. Nghĩ đến cuộc gọi vừa nãy của cha mình, sắc mặt của Mạnh Duy Tất sánh mét như cây thánh thiết. Chú Khải Thầm có thể nói như vậy, chắc là sớm biết kết quả rồi. Máu trong ngực Mạnh Duy Tất sôi ùng ục, anh ta lấy giọng điệu cực kỳ lạnh lùng, kiêu ngạo kề sát chú Khải Thầm. Năm đó được anh Chu chỉ giáo, cả đời khó quên. Đúng rồi, quên chúc mừng anh. Sai rồi, hẳn là chúc mừng âm âm. Khi anh ta cười rộ lên, gương mặt tuấn lãng điển trai, anh ta nói từng chữ. Ly hôn vui vẻ. Tiếng âm âm kia không thể nghi ngờ gì là loại thuốc chọc thủng ruột. Anh ta rõ ràng nói cho chú Khải Thầm biết, trước này Mạnh Duy Tất chưa bao giờ buông bỏ sơ tâm và mối tình đầu của mình. Trong nháy mắt, ngũ ẩn dai không, lý trí hoàn toàn biến mất, Hai người gần như đồng thời động tay. Một quyền của Chu Khải Thâm đập vào trán đối phương. Mạnh Di Tất nghiêng đầu né tránh. Anh ta đẩy Chu Khải Thâm đến vách tường. Động tác không hề nhẹ nhàng hơn Chu Khải Thâm bao nhiêu. Đều là đàn ông hơn 1m85. Quyền cước đập vào nhau như vứt cả mạng sống. Anh Chu! Cố Hòa Bình lập tức hô to. Anh ta vẫn lý trí. Đêm nay anh ngã xuống ở đây cũng không có cách nào thu dọn tàn cục. Chu Khải Thâm đánh đỏ cả mắt. Lúc nóng lên chẳng nhận bà con gì nữa. Anh nhấc chân đá văng Cố Hòa Bình. Mạnh Di Tất vận động hàng năm, tất nhiên cơ thể và nội lực đều thuộc hạng cao nhất. Nhưng Chu Khải Thâm là người nào chứ? Mấy năm rèn luyện đi lính, nằm máu nóng chảy trong người anh cũng cứng. Cố Hòa Bình tốn thật lớn sức lực mới túm chặt anh. Anh ta gào lên một câu: Hai người có bệnh không vậy? Ngày mai muốn lên báo đúng không? Thái dương của Mạnh Di Tất đã rách thành một đường máu. Gương mặt của Chu Khải Thâm cũng bị tét ra một vết. Chu Khải Thâm giơ mu bàn tay lau miệng vết thương. Khi anh nhìn thấy vệt máu đỏ tươi kia, cơn tức giận trên gương mặt chưa được dằn xuống mà đã bỏ ra ngoài. Người vây xem càng ngày càng nhiều. Quản lý của công quán nơm nớp lo sợ đứng ở một bên. Cố, giám đốc Cố, này này. Cố Hòa Bình lạnh lùng nói: Dám tiết lộ chuyện này một câu thôi, cái quán này của ông cứ cho đóng cửa đi. Mạnh Duy Tất bị thương nửa người nên không đi vào phòng bao nữa mà tự mình đến gara. Tài xế đang ngủ gật trong xe, anh ta thấy dáng vẻ này của Mạnh Duy Tất thì sợ tới mức gương mặt trắng bệch. Mạnh Duy Tất dùng một tay đỡ cửa xe, một tay khác ra hiệu tài xế đi xuống. Anh ta ngồi vào vị trí điều khiển. Tài xế nào dám yên tâm, vừa muốn khuyên bảo vài câu thì động cơ xe đã vang lên ầm ầm. Chiếc xe phóng khỏi vị trí đậu xe, chạy trên mặt đất, bóng đêm dài như tấm màn sân khấu. Ánh đèn ở đuôi xe chớp tắt xấu chuỗi vào nhau như hạt trân châu. Mạnh Duy Tất hùng hãn lái xe, một đường bóp còi chạy như điên. Sắc mặt anh ta rất bình tĩnh, không tìm ra chút dấu hiệu đau đớn nào. Nhưng rốt cuộc động tác vẫn mất kiểm soát, ngay đèn đỏ tại ngã tư, nửa thân xe vượt qua vạch mới phanh lại. Tỉnh táo vài phần, Mạnh Duy Tất lái xe sang đường cao tốc. Qua khỏi vành đai là nơi giao nhau giữa kinh cảng áo, vừa lúc cuối tuần nên kẹt xe. Mạnh Duy Tất chịu không nổi tra tấn như vậy, anh ta đánh ngang tay lái ngừng bên lề đường. Tắt hết đèn xe, anh ta dựa lưng vào ghế, vết thương trên trán đau âm ỉ, cổ tay trái cũng sưng to. Vết máu tứ tung ngang dọc trên ghế da không biết đã dính từ chỗ nào, trông rất dọa người. Mạnh Duy Tất nhìn chằm chằm phía trước, đêm tối trống rỗng ngẫu nhiên có vài con muỗi bay qua. Anh ta nhắm mắt lại, cảm giác đau lòng đâm vào người. Thần kinh vừa chết lặng khi nãy đồng thời thức tỉnh, khắp lục phủ ngũ tạng chỗ nào cũng đau. Năm ấy Triệu Tây Âm còn học ở Học viện Vũ đạo Bắc Kinh, Mạnh Duy Tất tốt nghiệp thì từng bước tiếp nhận việc kinh doanh trong nhà. Anh ta còn trẻ nhưng làm việc gì cũng ổn định, cộng thêm tính tình cởi mở nên không có tầng lớp nào là anh ta không thể kết giao bạn bè. Mạnh Duy Tất thật sự thích Triệu Tây Âm, anh ta đi đến chỗ nào cũng dẫn cô theo. Lúc trẻ luôn liều lĩnh, anh ta cãi cọ với bạn bè cũng chẳng phân biệt nặng nhẹ. Sau đó thua rượu, bạn bè lấy Triệu Tây Âm ra trêu ghẹo. Bọn họ hỏi cô ấy: Điều kiện tốt như vậy, có muốn vào giới giải trí diễn bộ phim để đỡ ghiền không? Mạnh Duy Tất ba lời không hợp suýt nữa trở mặt. Bạn bè đều ngơ ngác. Không đến mức đó chứ, Tiểu Triệu chưa nói gì hết mà. Khuôn mặt tuấn tú của Mạnh Duy Tất trở nên hung dữ. Người đàn ông của cô ấy nói không được. Mặt Triệu Tây Âm đỏ bừng, cô kéo anh ra bên ngoài. Cái gì mà người đàn ông của em? Anh đừng nói bậy. Mạnh Duy Tất ôm cô, anh có chút ngang ngược lưu manh nói. Đúng rồi, anh đúng là người đàn ông của em mà. Triệu Tây Âm bị mấy cọng râu vừa mọc của anh cọ đến ngứa, cô cười trốn tránh. Ấu chỉ không cơ chứ. Bên trong đều là bạn nối khố, đánh không tan mắng không đi. Bọn họ biết anh ta có tính thiếu gia nên chẳng ai so đo. Đi vào lại chơi một trận điên cuồng. Triệu Tây Âm kéo ống tay áo của anh, cô quan tâm nói. Ai, anh đừng uống nhiều quá nhé. Mạnh Duy Tất đồng ý đàng hoàng, cuối cùng vẫn say đến bất tỉnh nhân sự. May mà rượu phẩm của anh ta không tồi, uống say rồi cũng không phát điên, nhưng dạ dày khó chịu. Triệu Tây Âm đưa anh ta về chung cư, cô pha trà nóng một thuốc giải độc gan cho anh ta. Mạnh Duy Tất dựa vào tường, tóc bị lộn xộn vì đắp chăn. Anh ta cứ như vậy nhìn cô gái mình yêu thương bận trước bận sau dưới ánh đèn mềm mại. Đôi mắt anh nóng lên, yên bình hạnh phúc như vậy, giống như nhìn một cái là có thể nhìn đến cuối cuộc đời. Triệu Tây Âm thấy biểu cảm này của anh thì tưởng rằng anh khó chịu. Cô nôn nóng dùng mu bàn tay đặt lên trán anh đo độ ấm. Anh sao thế? Không phát sốt mà, có phải đau dạ dày không? Ai, nhưng anh vẫn không nghe lời, em đã bảo anh uống ít một chút rồi. Mạnh Dí rất đáng thương gối lên đùi cô, cọ cái mũi cao thẳng vào làn da cô. Anh nói, chờ em tốt nghiệp, chúng ta kết hôn được không? Triệu Tây Ấm sửng sốt, sau đó hiểu ra, không nói gì. Mạnh Dí Tất vừa ngẩng đầu nhìn thì thấy cô đang cười, bên khóe miệng lộ ra hai má lúm đồng tiền rất nhạt. Triệu Tây Ấm đẩy mặt anh sang bên trái. Đừng nhìn em. Mạnh Dí Tất lại quay lại, đôi mắt đào hoa nhìn lên trên, trong đó là tình yêu sâu đậm. Vừa anh tuấn vừa mê người. Triệu Tây Ấm dứt khoát che đi mắt anh. Không được nhìn em. Trong khoảnh khắc đó, anh nhớ rõ hạnh phúc trên mặt cô nhiều như vậy. Triệu Tây Ấm và Mạnh Dí Tất đã hẹn hò hơn một năm, nhưng cô không hỏi đến tình huống nhà anh bao giờ. Chỉ biết là điều kiện ưu việt hơn một chút so với con trai bình thường. Hai người cũng từng vì việc anh hào phóng quá mức mà cãi cọ nhau dẫn đến mâu thuẫn. Quả Mạnh Dí Tất tặng cho cô vào lần đầu tiên là một cái vòng tay. Triệu Tây Ấm biết là nhãn hiệu xa xỉ, nhưng không biết cụ thể. Sau đó vẫn là Lý Nhiễm nói cho cô biết, vòng tay kim cương này đặt làm tư nhân, không có 7 con số sẽ không lấy được. Triệu Tây Ấm trả quà lại. Mạnh Dí Tất không vui, anh cảm thấy cô không xem anh là bạn trai. Đó là lần đầu tiên hai người tranh chấp, không tính là kịch liệt nhưng hết sức phiền lòng. Lúc Mạnh Dí Tất kiêu căng thì hơi mất chừng mực. Cuối cùng Triệu Tây Ấm không nói gì, đôi mắt rũ xuống, vừa động nước mắt đã chảy ra. Mạnh Dí Tất luống cuống tay chân. Anh duỗi tay ôm cô, còn cô thì trốn tránh, lùi ra rất xa. Dòng nước mắt bất chợt bị cắt đứt. Mạnh Dí Tất vừa tức vừa ảo não. Anh cầm lấy vòng tay, kéo vài cái làm nó đứt, sau đó ném vào thùng rác. Anh tức giận mắng, đầu sỏ gây tội. Triệu Tây Ấm không đoán được hành động này của anh, cô nhất thời cũng không biết nên khóc hay nên cười. Mạnh Dí Tất ôm lấy người, anh nhanh chóng nhận sai. Sau này anh không mua đồ bệnh nữa, tiền và thẻ đều do em quản, anh sai rồi. Cũng là sau đó, Triệu Tây Âm mới biết hoàn cảnh gia đình của Mạnh Duy Tất. Mẹ anh, cha anh, còn có mạng lưới nhân mạch trải rộng thủ đô sâu không lường được của nhà họ Mạnh. Lại không biết, mẹ Mạnh từng thương lượng mấy lần với Mạnh Duy Tất. Nội dung không thể biết được, nhưng khoảng thời gian kia, cảm xúc của Mạnh Duy Tất cực kém. Triệu Tây Âm là cô gái thông minh, cô nhìn thấu cũng không nói thẳng ra. Khoảng thời gian kia anh bận rộn đi theo phó giám đốc bên phía Nam công tác. Hơn một tháng không gặp mặt, Mạnh Dí Tất gọi điện thoại cho cô. Anh giống như đứa trẻ yếu ớt. Anh nói, anh nhớ em rồi. Ngày mai cuối tuần, em có thể tới Thâm Quyến thăm anh không? Triệu Tây Âm nói, mấy ngày nay em phải luyện tập, thật sự không đi được. Hôm đó Mạnh Dí Tất uống rượu trong bữa tiệc xã giao, cảnh xúc mãnh liệt dễ dàng mất khống chế. Em không thể xin nghỉ à? Triệu Tây Âm do dự thật lâu mới nhỏ giọng nói, không tiện, cũng không thể để nhiều người chờ một mình em như vậy. Tính thiếu gia của Mạnh Dí Tất lập tức bị chất cồn dẫn cháy. Em không nhớ anh sao? Ngày nào anh cũng nhớ em muốn chết. Nếu anh có nửa ngày rảnh thôi, anh sẽ lập tức về Bắc Kinh. Khiếu Vũ quan trọng như vậy sao? Anh quan trọng hay Khiếu Vũ quan trọng? Em không thể thấy anh suy nghĩ một chút sao? Nói xong lời cuối cùng, cơn tức của anh cũng nóng lên. Có lẽ do cồn quấy phá, cuối cùng thì anh không thu lại được sự tủi thân đã đọng lại từ trước đó. Cuối cùng, Triệu Tây Âm không tới. Mạnh Dí Tất không chịu thua cô. Hai người chiến tranh lạnh đến khi anh về Bắc Kinh cũng chưa dừng lại. Năm đó Mạnh Dí Tất là một người kiêu ngạo biết bao, vì mặt mũi mà cố gắng đến cùng, mặc dù trong lòng bồn chồn như bị dao đâm trong đêm khuya tĩnh lặng. Người bạn nối khố khuyên, Dí Tất cậu đừng giả vờ nữa. Tiểu Triệu không phải loại con gái quấy phá, lúc cô ấy không cần cậu thật thì cậu đừng có hối hận. Mạnh Dí Tất không nhịn được sĩ diện, anh gào lên, ai không cần ai, cậu nói bậy cái gì đó. Sau đó anh ta vừa ủ rũ, vừa suy sụp luồn 10 ngón tay vào tóc. Mẹ tôi quá ngoan cố, tôi ngoại trừ ứng phó một đống lão giang hồ trong tập đoàn thì còn phải đấu trí đấu dũng với bà ấy. Bà ấy không đồng ý chuyện tôi có bạn gái, tôi giằng co với bà ấy. Tôi cũng không tin, không kéo được đến ngày bà ấy đồng ý gặp Âm Âm. Người bạn nối khố hiểu rất rõ, đây là mệt rồi, toàn bộ áp lực tự mình gánh. Lời nặng không đỡ nói, ai cũng hiểu rõ tình yêu Mạnh Dí Tất dành cho Triệu Tây Âm có bao nhiêu sâu đậm. Bên Triệu Tây Âm cũng không phải cố ý, cô xác thật bận rộn một cuộc thi thanh niên quy mô lớn, không quản ngày đêm diễn tập huấn luyện. Sau một tuần trở về từ Thanh Đảo, cô chủ động cầu hòa, gọi điện thoại qua đó. Mạnh Dí Tất gần như bắt máy trong giây đầu tiên, nhưng thái độ của anh cố tình vừa thối vừa cứng. Triệu Tây Âm dỗ dành anh, Đại thiếu gia, nguôi giận chưa? Mạnh Duy Tất làm bộ làm tịch lạnh lùng nói. Em về Bắc Kinh đã 6 ngày rồi mới nhớ tới anh. Em còn để ý sao? Tây Âm còn chưa kịp trả lời thì anh đã cắt ngang. Anh đã không thèm để ý rồi, cứ như vậy đi. Điện thoại cắt đứt cũng không thoải mái như trong tưởng tượng. Rõ ràng Mạnh Duy Tất không nỡ như vậy, nhưng lời trách móc vẫn nói một cách sắc bén máu lạnh như vậy. Anh gần như lập tức hối hận, nhưng ngại sĩ diện nên làm thế nào cũng không chịu hành động. Anh thầm nghĩ, ngày mai vậy. Ngày mai phải mua hoa hồng đẹp nhất đi đón cô tan học. Buổi tối, anh và bạn bè tụ hội ở Casbook. Mấy bạn học ở nước ngoài đã trở lại, chơi đến điên, chơi đến tận hứng. Âm nhạc quá lớn, ánh đèn sáng rực rỡ mê say. Mạnh Duy Tất chơi hòa quyền với người khác, không khí vừa nóng vừa hăng. Di động của anh luôn reo, reo mãi không ngừng. Bạn bè nhắc nhở anh. Duy Tất, điện thoại của cậu. Mạnh Duy Tất nhìn màn hình, chữ vợ vừa ôn nhu vừa chói mắt. Anh còn nhớ mình đang giận, hơn nữa nhiều người nhìn như vậy. Chờ một lúc, anh ngắt điện thoại. Ai cũng cười anh. Được rồi, tiểu Triệu tốt như vậy, đừng để cô ấy thật sự chạnh lòng. Mạnh Duy Tất vừa uống xong tiệc xã giao, đây là đợt rượu thứ hai của anh. Người đã rất say rồi, tâm phiền ý loạn chỉ cảm thấy rông dài. Chuyện của hai đứa tôi, người ngoài đừng nhiều chuyện. Chảnh chọe, được lắm, chảnh chọe thật. Điện thoại đến từ Triệu Tây Âm reo lên hết lần này đến lần khác, cuối cùng không vang lên nữa. Đêm nay Bắc Kinh đổ mưa to hiếm khi gặp, nước bên đường Điềm Thủy Viên này đã tràn qua mặt dày. Triệu Tây Âm giơ di động nhìn chung quanh, cô khóc đến mức nước mưa nước mắt đầy mặt. 10 phút trước, bệnh viện gọi điện thoại tới, nói tim của bà nội đột nhiên ngừng một lần. Bà không ổn lắm rồi. Triệu Tây Âm không bắt xe được, chút lòng phó thác này của cô cuối cùng cũng đổ sông đổ bể. Cô thường tâm lại vô vọng điên cuồng khóc lóc chạy trong cơn mưa to. Không biết đã chạy bao lâu, đến khi có một chiếc xe lớn màu đen chiếu đèn vào cô. Chú Khải Thâm ngừng một bên, rất nhanh xuống khỏi vị trí điều khiển, rồi lấy một cây dù từ ghế sau, che lên đầu Triệu Tây Âm, vẻ mặt anh kinh ngạc. Sao thế này? Triệu Tây Âm không ngăn được nước mắt, cô tóm chặt tay chú Khải Thâm giống như cọng rơm cứu mạng. Chú Khải Thâm nhanh như bay chở cô đến bệnh viện trong ngày mưa mà không mang nguy hiểm, nhưng vẫn không thể gặp mặt bà nội lần cuối cùng. Tiếng khóc điếc tai của người nhà trong phòng bệnh, Triệu Tây Âm đứng ở hành lang, cô dựa vào vách tường, trên người còn có nước mưa nhỏ xuống. Biểu cảm của cô chết lặng lại trống rỗng, vai bỗng nhiên trầm xuống, cô có thêm một cái khăn quàng cổ lông cừu màu nâu. Giọng nói của chú Khải Thâm dày nặng lại ôn nhu, anh nói, em như vậy, bà nội đi không yên tâm. Hốc mắt của Triệu Tây Âm chứa đầy nước mắt, cô nhìn anh, nước mắt rơi như mưa. Ngày hôm sau Mạnh Duy Tất biết tin tức bà nội cô qua đời, anh hối hận đến mức hùng hằng tự tát mình mấy cái. Nhà họ Triệu cử hành tang lễ một cách đơn giản yên tĩnh. Mấy ngày này Triệu Tây Âm luôn không chịu gặp anh. Lúc Mạnh Duy Tất xuất hiện ở tang lễ, quần áo anh ta nhăn nhúm đến mức khó coi, dầu cũng mọc đầy cằm, đôi mắt của anh ta đều là tơ máu, gần như sắp khóc tới nơi. Triệu Tây Âm nói chuyện chia tay với anh, hai chữ này là kết cục Mạnh Duy Tất chưa bao giờ nghĩ tới. Anh vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, đầu tiên nhận sai, sau đó khổ sở cầu xin, cuối cùng tức muốn hộc máu nói không nên lời. Hôm đó hai người cãi nhau một trận lớn, Mạnh Duy Tất tức giận đến mức cùng ngày bay đi Úc, lấy danh nghĩa là công tác nhưng thật ra là giải sầu. Toàn bộ những gì anh nghĩ khi đó, anh tự nói thầm trong lòng bình tĩnh một chút, yên lặng một chút, cảm tình của bọn họ vững sâu, nào có ải gì không qua được. Kết thúc của chuyện xưa là một đêm trước khi Triệu Thầy Âm gả ra ngoài. Mạnh Duy Tất lảo đảo xông tới cửa, người thân và bạn bè nhà họ Triệu sợ xảy ra chuyện nên dứt khoát ngăn ở cửa, giống như tường đồng vách sắt. Mạnh Duy Tất liều mạng xông vào trong, quần áo rối loạn, tóc xẹp xuống, giày cũng quăng một chiếc, chật vật đến mức chẳng còn nửa điểm gì là bóng dáng của thiên chi kiêu tử. Anh gọi tên Triệu Tây Âm hết lần này đến lần khác. Tình hình này quá dọa người, lỡ như xảy ra gì đó thì thật sự không dọn dẹp tàn cục được. Nhà họ Triệu gọi điện thoại cho chú Khải Thâm. Lúc chú Khải Thâm đến, Mạnh Duy Tất tiến lên tặng chú Khải Thâm một quyền. Nhưng Mạnh Duy Tất quá yếu, anh ta căn bản không có sức để đánh người. Mạnh Duy Tất mắng to. Âm hiểm, họ Chu kia, anh mẹ nó là một tên tiểu nhân đê tiện. Chú Khải Thâm mặc sơ mi trắng, gương mặt anh trầm tĩnh như ánh trăng. Anh chỉ bình thản hỏi một câu. Ngày mai muốn tới uống rượu mừng à? Không đánh mà thắng, một câu đã nghiền xương của Mạnh Duy Tất thành tro. Mạnh Duy Tất ngơ ngác như cọc gỗ, anh giống như người mất hồn vậy, sau đó thất tha thất thểu đi mất. Ngày 28 tháng 6 dương lịch, chú Khải Thầm đại hôn. Mạnh Duy Tất ngồi trên chuyến bay đi Los Angeles, lúc ấy anh nghĩ cả đời này sẽ không về lại Bắc Kinh nữa. Di động đặt trên bàn điều khiển, màn hình sáng lên rất nhiều lần, điện thoại trong nhà gọi tới chỗ anh hết lần này đến lần khác. Mạnh Duy Tất ngồi trong xe, anh bắt điện thoại rồi khàn giọng nói: "Đang về." Xuống khỏi cao tốc, xe lái vào nội thành. Ánh sáng của thành phố sáng quắc như phỉ thúy. Mạnh Duy Tất trượt cửa sổ xe xuống để gió thổi vào. Anh ngừng sau vạch dừng đèn đỏ, nửa cánh tay đã đau đến mức tê dần. Mạnh Duy Tất ngầm hiểu, còn chưa đến mức thương gần động cốt. Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng đột nhiên rung lên. Bên kia đường, cửa lớn Học viện Vũ đạo Bắc Kinh đứng sừng sững ở đó, ngẫu nhiên có vài ba học sinh ra vào chung với nhau. Mạnh Duy Tất dừng ánh mắt ở chỗ kia mà không nhúc nhích, đến khi chiếc xe phía sau bóp còi thúc giục. Anh quay đầu lại rồi dùng mu bàn tay che lên đôi mắt, giống như bị gió thổi bụi bay vào, vừa không cẩn thận đã làm ướt nhòe đôi mắt. Bên này, chú Khải Thầm cũng bị thương. Anh không dính nhiều đòn của Mạnh Duy Tất, nhưng khi ngã bị mảnh vỡ của bình hoa cứa vào chân. Quần tây cao cấp vừa đưa tới tháng trước coi như bỏ đi. Anh dứt khoát dùng sức xé một nửa ống quần để tiện bôi thuốc. Chú Khải Thầm bình tĩnh, thành thạo lấy tăm bông chấm thuốc. Miệng vết thương dài 10cm, may mà không sâu, nhưng máu chảy ra quả thật đáng sợ. Đến giờ Cố Hòa Bình nhớ lại còn thấy tức giận. Mấy người này sao vậy? Một câu không thuận là lao lên đánh nhau. Hai người là người có thân phận như thế nào mới đi đánh nhau chứ? Có thể hiểu chuyện chút được không? Cậu đầu tư hơn 200 triệu vào Phạm Thiên Entertainment, chuyện tối nay mà bị khui ra thì có cần thể diện nữa không? Cố Hòa Bình thật sự chịu thua. Thôi được, hai người cứ nghỉ Tết sớm đi. Tết đến rồi, chúc Tổng Giám Đốc Chu phát tài nhé. Chú Khải Thầm xoay nắp lọ thuốc, nhíu mày nói: "Cậu im lặng chút đi." Cố Hòa Bình cười than một tiếng: "Mâu thuẫn của cậu và Mạnh Duy Tất bị truyền ra ngoài là phiền phức lớn đó. Cậu có hiểu đạo lý này không?" Chú Khải Thầm dựa vào lưng ghế, mắt nhắm lại thong dong đáp: "Cậu ta sẽ không làm vậy." Cố Hòa Bình quả thực cạn lời. Chú Khải Thầm đúng là một người có chừng mực như thế, trước khi tính toán ra tay đã suy xét hậu quả chu toàn. Tuy Mạnh Duy Tất mới nhậm chức, nhưng mấy năm nay anh ta cũng rèn luyện thêm điềm tĩnh, hoàn toàn thông suốt khi cân nhắc giữ hay bỏ. Cố Hòa Bình lái xe đưa người về Phạm Duyệt. Trên đường đi, chú Khải Thâm nhận được một cuộc điện thoại. Mã vùng là Tây An. "Anh có phải người nhà của chú Bán Ninh không? Chú Bán Ninh là bố anh phải không? Ông ấy nhập viện khoa tim mạch. Nhà anh có chuyện gì mà không ai tới chăm sóc thế?" Thái độ bệnh viện bên kia không tốt. Xe này là của chú Khải Thâm, Bluetooth kết nối tự động, Cố Hòa Bình cũng nghe thấy rõ ràng. Ngắt điện thoại, im lặng như tờ. Cố Hòa Bình đắn đo: "Tôi thu xếp giúp anh nhé." Khung cảnh ngoài cửa sổ vượt qua, giữa lông mày chú Khải Thầm có vẻ nghiêm nghị. Anh nói: "Không cần." Cố Hòa Bình đưa người đến nơi cũng rời đi luôn. Căn nhà này ở trong một khu nhà cao tầng, chiếu mắt nhìn được toàn cảnh khu trung tâm thương mại quốc tế phát triển phồn thịnh. Chú Khải Thầm mua căn nhà này chưa tới 2 năm, khi đó giá nhà nước lên thì thuyền lên. Thực sự không phải thời điểm tốt để mua, nhưng anh mua rất vội, giá tăng 20% cũng không quan tâm. Không vì gì khác, chỉ là phòng cưới của anh và Triệu Tây Âm cũng ở gần đây. Khi cầu hôn, phòng cưới đã chuẩn bị xong, tên chủ hộ là Triệu Tây Âm. Sau khi ly hôn, tất nhiên vẫn là cô. Tắm xong, miệng vết thương lại nứt ra, chú Khải Thâm lấy bông băng buộc qua la, sau đó tựa lưng vào mép bàn, dung hút thuốc. Ánh đèn phòng sách tắt đi, bóng đêm từ cửa sổ tràn vào căn phòng, vài tia sáng chiếu lên sườn mặt anh. Chú Khải Thầm nhìn về phía đông nam, ánh mắt sâu thẳm, dường như thật sự có thể nhìn thấy nơi đã từng ở. Sau khi ly hôn, Triệu Tây Âm mau chóng rời khỏi nhà, cửa lớn khóa lại chưa từng mở ra. Sau này, chú Khải Thầm đi ngang qua, nhiều lần hỏi quản lý, người nọ nói với anh rằng bà chủ: "Không, cô Triệu chưa hề tới lần nào." Một căn nhà tốt như vậy trở thành một nơi trống không. Rạng sáng mới đi vào giấc ngủ, chú Khải Thầm ngủ không ngon lắm, cố gắng ngả lưng được 2-3 tiếng. Trời còn chưa sáng anh đã tỉnh, tập hết một vòng tất cả thiết bị thể hình xong mà mới có 7 giờ. Điện thoại đặt trên giường vang lên 2 lần, chú Khải Thầm nhìn qua, vậy mà lại là Triệu Văn Xuân. "Đã đến cái tuổi này, không bằng ai nữa, còn phiền con đến một chuyến, thật là không tiện." Sau mặt Triệu Văn Xuân tái nhợt, Vịn tay chú Khải Thầm từ từ ngồi xuống. Chú Khải Thầm cất chìa khóa xe, đặt gối lót sau lưng ông. Không có chuyện gì đâu ạ, chú chậm một chút. Anh dùng mu bàn tay thừa nhiệt độ trán ông. Chú nghỉ ngơi đi, con đi rót cốc nước. Chú Khải Thầm chia thuốc giúp ông, nhìn thấy một xấp tài liệu trên bàn. Chú Triệu, năm nay bầu cử chức vụ thuận lợi chứ ạ? Triệu Văn Xuân nói. Điều kiện đều đạt tiêu chuẩn nên chú điền tư liệu ấy mà. Đêm qua Triệu Văn Xuân bị sỏi thận, nhịn cả một tối thực sự rất đau đớn. Triệu Tây Âm lại ở chỗ Lê Nhiễm để hỗ trợ cô ấy làm việc. Có lẽ đêm qua ngủ ở nhà kho, gọi mấy cú điện thoại không có người nhận. Ông chỉ có thể tìm chú Khải Thâm. Chú Khải Thâm tới nhanh, anh cũng quen biết bên bệnh viện nên mới xong việc nhanh như vậy. Triệu Văn Xuân nhìn anh bận bịu trước sau, giây phút đó trong lòng vừa thương vừa xót. Ông muốn nói lại thôi, vừa định mở miệng, Triệu Tây Âm gấp gáp mở cửa vào. Ba ơi! Triệu Văn Xuân lập tức nâng tinh thần lên. Đừng nóng vội, không phải ba vẫn khỏe đây sao? Thời tiết nóng bức không thôi, Triệu Tây Âm bị nóng đỏ cả mặt. Cô xoay người nhìn chú Khải Thâm, chấn thành cảm kích. Cảm ơn anh. Chú Khải Thâm hơi gật đầu, liếc nhìn phía sau cô nhẹ giọng nói. Em lại đây chút. Hả? Điều hòa đằng sau lạnh, đừng để trúng gió, dễ ốm đấy. Triệu Tây Âm ngẩn ra một chút, chú Khải Thâm nhường ghế của mình đi lên phía trước đứng. Triệu Văn Xuân quan sát tất cả, muốn nói gì đó giải hòa, còn chưa đến mức đấy đâu. Ông chỉ nói. Tiểu Tây, buổi trưa con làm cơm, Khải Thâm không chê thì ở lại dùng bữa nhé. Tóm lại chuyện này về tình về lý là được anh giúp đỡ, một bữa cơm cảm ơn cũng không có gì quá đáng. Triệu Tây Ấm không nói gì, tự mình đi vào bếp. Cô biết nấu cơm nhưng chỉ giới hạn ở nấu cơm nhà, không quá đa dạng. Trong số còn con cá hôm qua 3 triệu mua, Triệu Tây Âm cầm dao dơ lên nửa ngày mà vẫn không xuống tay được. Để anh. Chú Khải Thầm cũng vào bếp đi qua cô, khom lưng bắt cá, động tác lưu loát. Chỉ thấy ánh dao lóe lên, vảy cá tứ tung. Anh mù bụng mòi ruột lại lấy nước rửa sạch, cả quá trình chỉ cần 2 phút. Triệu Tây Âm biết anh có tài nấu nướng. Với tài sản quyền thế hiện giờ của chú Khải Thầm, hẳn là nên cơm ngon áo đẹp. Nhưng anh khăng khăng muốn tự đi nấu ăn. Khi đó anh ta làm sẽ về nhà ngay, cởi bỏ ơ phục, rắn lên tay áo đính cúc bạc, đi hấp tôm hùm cho cô. Còn vật lớn như vậy còn sống, cái càng màu xanh đen, anh đập vỏ rút đường phân tôm ra, làm sạch 2-3 lần. Mùi phô mai thơm nức, Triệu Tây Âm ôm hông anh thèm ăn. Chú Khải Thầm gấp một miếng để bên miệng cô. À nào! Môi anh đào của Triệu Tây Âm khẽ mở lại bị hôn mạnh một cái. Cô ăn vạ cãi lại. Em muốn ăn thịt tôm. Chú Khải Thầm hôi miếng gáy cô. Ăn anh thì được. Nấu cá thế nào đây? Hấp hay là rán? Triệu Tây Âm hoàn hồn. Chú Khải Thầm vẫn nhìn cô, tự anh quyết định. Thôi hấp vậy, chú Triệu có thể uống chút canh. Anh ra trận là không có ý định để Triệu Tây Âm nấu cơm. Triệu Tây Âm làm trợ thủ cho anh. Sau đó điện thoại di động trong túi anh vang lên. Chú Khải Thầm ngại ồn, hơi nhích túi quần về phía cô. Điện thoại di động. Trên tay anh dính máu cá, đúng là không tiện. Triệu Tây Âm cho tay vào túi quần anh. Bên trong có nhiệt độ của người đàn ông, cô như bị điện giật, nhanh chóng lấy ra. Chú Khải Thầm không ngẩng đầu lên. Mật mã không đổi. Cô cúi đầu, tay vì thế mà run lên. Là tin WeChat, Triệu Tây Âm hơi lướt qua, tâm trạng vi diệu vừa rồi phai nhạt đi. Bác Chu nằm viện, sao anh không tới thăm? Tất cả đều là tin của bệnh viện bên kia gửi đến. Bệnh tình của bố anh, tình trạng, có cả vài tình huống cần liên lạc gấp với gia đình. Nhưng thái độ của chú Khải Thâm rất đỡ lạnh lùng, không trả lời một chút. Chú Khải Thâm đặt dao xuống, rất bình tĩnh. Không rảnh. Người ngoài không biết nguyên nhân bên trong, nhưng Triệu Tây Âm thì có. Không biết mẹ ruột chú Khải Thâm là ai, tình cha con nhạt nhòa, sau khi lớn lên càng lạnh thêm. Triệu Tây Âm chưa bao giờ đánh giá hành động của anh là đúng hay sai, nhưng hôm nay thật sự không thể chấp nhận được cái cớ này. Triệu Văn Xuân bị bệnh, chú Khải Thâm bận rộn xoay vòng vòng. Bố ruột nằm viện thì lại nói không rảnh. Điều này làm cho lòng Triệu Tây Âm thấy áy náy. Nhét điện thoại lại vào túi anh, cô đứng chen chúc với người bên cạnh. Không cần anh nấu. Chú Khải Thầm đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Triệu Tây Âm càng dùng sức che. Anh là người không rảnh mà. Tóc cô rủ xuống một bên mặt, lộ ra đầu mũi nhỏ xinh xắn. Bờ môi khẽ mím và vẻ mặt cũng quật cường như thế. Chú Khải Thầm biết rõ cô tức giận rồi. Im lặng trong chốc phút, Triệu Tây Âm phản ứng lại. Cô nhanh chóng rời một bước sang bên cạnh nói. Xin lỗi anh. Chu Khải Thâm không nói gì, ăn cơm xong rời khỏi. Một tiếng sau, Triệu Thế Âm nhận được tin nhắn WeChat của anh, là định vị trạm T2 sân bay quốc tế thành phố. Sau khi xuống máy bay, Chu Khải Thâm đi thẳng đến bệnh viện. Chu Bán Ninh được sắp xếp phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, điều dưỡng viên, bác sĩ đều tốt. Bác sĩ điều trị chính nói với anh, vẫn là bệnh tim cũ, vấn đề không nghiêm trọng nhưng cần có người trông coi. Chu Khải Thâm nói, tiền sẽ được ghi phiếu, mấy người tự biết mà làm. Bác sĩ khó xử. Tổng giám đốc Chu, anh hiểu lầm rồi, là bố anh không phối hợp. Từ đầu đến cuối, Chu Khải Thâm cũng không qua phòng bệnh thăm Chu Bán Ninh. Anh quen biết bệnh viện tư nhân này, đời này có ý bất đắc dĩ kể khổ. Chu Khải Thâm đi đến phòng bệnh ở đầu phía tây hành lang, chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng loảng xoảng bên trong. Chu Bán Ninh ngồi trên giường bệnh nổi giận, điều dưỡng viên thấy Chu Khải Thâm đã tới, quả thật bất đắc dĩ. Anh Chu, bố anh làm ướt chăn đệm nhưng không chịu để chúng tôi thay. Gà chảy giường màu trắng bị nước tiểu thấm ướt một mảng lớn. Chu Bán Ninh đã ngoài 50, đường nét cương nghị cường tráng, tuy đã trung niên nhưng mặt này sáng láng, không có vẻ ôn hòa dịu dàng. Chu Khải Thâm mắt lạnh đối diện, cứng rắn hơn cả ông ta, lạnh nhạt nói, ông ta nằm quen rồi thì mặc kệ ông ta. Chu Bán Ninh không để ý đồ kim cắm trên tay, cầm cốc nước trên bàn lên ném vào đầu con trai. Chu Khải Thâm dễ dàng nghiêng đầu né tránh. Mày là loại không ra gì. Tao là bố mày, tao có liệt mày cũng phải đi dọn phân cho tao cả đời. Chu Khải Thâm nhấc chân đạp lăn thùng nước trên mặt đất, ý lạnh trong mắt tỏa ra. Ông tự cầu phúc đi. Anh bỏ lại câu nói rời đi. Tiếng chỉ mắng của Chu Bán Ninh trong phòng bệnh muốn khó nghe bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Sắc mặt Chu Khải Thâm trầm xuống, tâm trạng kém đến tận cùng. Thời gian anh ở bệnh viện không quá nửa tiếng rồi lập tức trở về sân bay Hàm Dương. Anh nhớ khi mình còn nhỏ bị Chu Bán Ninh xách cồn ném ra ngoài cũng là một ngày hè như vậy. Nhiệt độ mặt đường như lửa nóng, không một chút gió, mặt trời khô nóng như một lò than. Chu Bán Ninh không cho anh đi giày, nhựa đường mới đổ còn chưa khô. Chu Khải Thâm 6-7 tuổi gầy gò, chân trần vừa bị bỏng lại vừa không biết nên đặt chân xuống đâu. Nhựa đường xé rách lòng bàn chân, chỗ bị bỏng nổi bọng máu mưng mủ nhiễm trùng. Anh bị sốt nửa tháng, suýt nữa nghĩ là mình đã chết rồi. Nhớ tới năm lớp 12, rõ ràng thành tích thi đại học của anh có thể đậu Thanh Hoa, bị Chu Bán Ninh buộc nhập ngũ. Thiếu niên 17 tuổi có chút sức lực, có gan phản kháng. Nhưng hôm sau Chu Bán Ninh đốt sạch sách vở và cặp sách của anh, không còn sót lại chút gì. Ngọn lửa hừng hực ấy như bị tia sét đánh vào tim anh, vết thương đau đớn rất nhiều năm. Đến Bắc Kinh bầu trời đã đen kịt, anh lái xe từ bãi đỗ ra đường cái, chứng đau nửa đầu của Chu Khải Thâm phát tác, cực kỳ khó chịu. Anh hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, ra khỏi đường cao tốc sân bay. Chiếc Land Rover màu trắng vẫn lao nhanh như phi kiếm. Từ phía tây đường Trường An đi về phía đông, đi qua trung tâm thành phố, Chu Khải Thâm càng phóng nhanh. Đến gần ga tàu điện ngầm Hồ Gia Lâu, anh đỗ xe bên cạnh. Tay lái bẻ mạnh, giầm một tiếng sượt qua một chiếc xe rẽ phải. Anh dụi tàn thuốc, hai tay tức giận đập tay lái, tâm tình nóng nảy tới phát sợ. Chiếc xe bị va vào cũng đi sai, nhưng thực sự muốn phân định trách nhiệm thì Chu Khải Thâm không thể tránh liên lụy. Tài xế kia gõ cửa sổ xe rồi khoa chân múa tay, hung ác lớn tiếng dọa người. Chu Khải Thâm ngoảnh mặt ngẩm ngơ, không mở cửa sổ, không động tĩnh, ngồi trong xe lại châm một điếu thuốc khác. Người vây xem càng ngày càng nhiều, thái độ anh như vậy từ có lý cũng thành vô lý. Đèn xe chưa tắt, ánh sáng chiếu lên mặt những người kia, bụi bay khắp nơi, nước bọt tung tóe, khuôn mặt bọn họ không giữ tượng thì trào phúng hoặc phẫn nộ, muôn hình vạn trạng vò thành một cục. Chu Khải Thâm dập thuốc lá, cài số lùi, bật đèn điều hướng, lùi xe về sau. Tài xế kia nghĩ là anh định chạy, đứng ngăn trước xe, lấy tay đập xuống nắp động cơ. Gương mặt Chu Khải Thâm trầm tĩnh, dừng xe, cài số. Có người phản ứng lại hô to, anh ta định đâm anh đấy. Tài xế sợ lùi về phía sau, ánh mắt Chu Khải Thâm trống rỗng sắc bén, thật sự nổi lên ý muốn giết người. Đúng lúc này, một bóng dáng mặc váy trắng đẩy đám người ra, vẫy tay với anh. Triệu Tây Âm cứng lên, cô vừa ra khỏi ga tàu điện ngầm Hồ Gia Lâu, đi ngang qua không định xem náo nhiệt, nhưng vô ý quay đầu, nhìn chiếc Land Rover kia quá quen thuộc. Chu Khải Thâm đột nhiên ngẩn ra, chân đặt trên chân ga mau chóng nhả ra. Triệu Tây Âm và mấy người khuyên can mãi, đối phương mới hơi nguôi giận. Cô đi tới gõ cửa sổ, cửa xe mở ra. Triệu Tây Âm ngồi vào ghế phụ, vừa tức vừa vội. Anh sao vậy? Không sợ rước phiền vào người hay sao? Cần gì phải làm thế? Thế anh không nói gì, Triệu Tây Âm không nhịn được cao giọng. Anh không muốn sống nữa à? Tầm mắt của nhìn xuống, sững sờ. Vết thương trên đùi chú Khải Thâm không biết nứt ra từ bao giờ. Trên quần dài màu trắng, toàn máu là máu. Chú Khải Thâm chợt quay sang, đôi mắt sâu như biển, hận không thể hút cô vào để cô nhìn kỹ nội tâm của mình. Không phải không muốn sống, mà từ ngày cô không cần anh, mạng anh đã sớm vứt đi rồi. Nhìn thấy dáng vẻ này của anh, thái độ Triệu Tây Âm mềm ra, giọng điệu gấp gáp. Anh bị thương rồi, có đau lắm không? Còn bị thương chỗ nào nữa không? Đừng nhúc nhích, đừng động đậy. Trên xe anh có hộp thuốc không? Huyệt thái dương căng ra nảy mê. Chu Khải Thâm cố nhịn cơn đau đầu dữ dội, ừm một tiếng trầm thấp. Tiểu Tây, anh đau quá. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo về tập ra mới nhất và kết nối với mình qua fanpage cũng như TikTok Chuyện Ngôn Tình PP nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn đang nghe tại kênh Chuyện Ngôn Tình PP. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.